Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, làm cho các nàng nhìn xem. Tại trong đại học, học sinh sợ nhất là cái gì? Không phải khảo thí bỏ tiết, không phải độc thân một vạn năm tìm không thấy đối tượng, mà chính là trường học bá cao. Tuyệt đối không nên lấy vì cái từ ngữ này chỉ ở học sinh trung tiểu học bên trong tồn tại. Trên thực tế, bởi vì đại học sinh cơ bản tất cả đều muốn trọ ở trường, cho nên khi bọn họ đứng trước trường học bá cao thời điểm càng thêm khó chịu. Thử nghĩ một hồi, người sớm chiều ở chung, mỗi ngày ngủ ở trong một căn phòng người nếu như muốn khi dễ ngươi, ngươi nên làm cái gì? Trương Giai Giai tại 4 năm đại học thời gian bên trong thì qua được vô cùng không tốt, bởi vì nàng thừa nhận, hết lần này tới lần khác là người khác không thể làm gì lạnh bạo lực. Nếu như là nàng bạn cùng phòng động thủ đánh nàng, Trương Dịch tuyệt đối đệ nhất thời gian hướng tới trường học, đem mấy cái kia nữ nhân ác độc mà trừng trị một trận. Dám khi dễ muội muội của hắn, coi như bốc lên ngồi tù mạo hiểm hắn cũng phải cho muội muội nhẹ nhõm. Nhưng là, lạnh bạo lực lại là khó giải quyết nhất. Người ta không đánh ngươi, không mắng ngươi, bình thường thì đối ngươi âm dương quái khí, khi đi học không mang theo ngươi một khối, đi ra ngoài chơi người ta đều đi, liền đem một mình ngươi nhét vào trong phòng ngủ. Kinh khủng nhất còn có loại kia, căn bản không nhìn ngươi tồn tại, coi ngươi là chết người. Thì nói rõ, thí dụ như rõ ràng ngay tại trong một gian phòng, còn lại ba người cùng một chỗ chơi game, nói chuyện phiếm, vui vẻ náo nhiệt giống như là người một nhà. Có thể duy chỉ có đem một mình ngươi vứt bỏ bên ngoài. Nếu như ngươi nỗ lực chen vào nói, người ta còn nói cho ngươi chớ xen mồm. Gặp phải loại tình huống này, cái kia bị cô lập người sẽ đến cỡ nào bi thương và bất lực. Đại học là một tòa ivory tower. Rất nhiều người niệm nhiều năm lời bạt, bỗng nhiên tiến vào cái này tiểu xã hội, căn bản không có quá tốt tâm lý năng lực chịu đựng. Thường thường gặp loại này lạnh bạo lực đối đãi thời điểm, thật là mờ mịt luống cuống, không biết nên như thế nào đối mặt. Trung học thời điểm, bị người khi dễ có thể tìm lão sư, hoặc là về nhà theo người trong nhà cái kia được an bình an ủi. Thế nhưng là tại trong đại học gặp phải lạnh bạo lực, đến một lần phần lớn người đều là ly biệt quê hương đi đọc sách, không quá nguyện ý để người trong nhà lo lắng. Thứ hai, nếu như đi tìm lão sư lời nói, người ta cũng chỉ là không mang theo ngươi chơi, không có đánh ngươi cũng không có mắng ngươi. Ngươi đi tìm lão sư tố khổ hữu dụng không? Kết quả là trường học phụ đạo viên nhiều nhất nói đúng là hai câu không ngứa không đau. Sau đó bạn cùng phòng thái độ đối với ngươi sẽ biến càng thêm ác liệt. May mắn Trương Giai Giai là nông thôn đi ra, từ nhỏ đến lớn cũng không phải là nuông chiều từ bé, mà lại nàng khóc thích học tập, luôn luôn đem chính mình đắm chìm trong biển sách bên trong, cũng liền không cảm thấy cô độc. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ là hoa quý thiếu nữ, luôn luôn bị bạn cùng phòng gạt bỏ, không có khả năng tâm lý một chút ý nghĩ không có. Trương Dịch đối với mấy cái này sự tình nhất thanh nhị sở, cho nên nghe được lần này ăn cơm, nàng bạn cùng phòng cũng sẽ đi lúc, nhất thời phát giác được một tia vi diệu vị đạo. Những người kia ngươi gọi bọn nàng làm gì? Bình thường trong trường học theo ngươi thì không chào đón, bây giờ lập tức thì tốt nghiệp, về sau thì mỗi người đi một ngả được. Trương Giai Giai nghe được Trương Dịch ngữ khí có chút không cao hứng, vội vàng giải thích nói, tuy nhiên ta cùng với các nàng quan hệ rất bình thường, có thể các nàng trước đó cũng mời ta ăn cơm xong. Ta nếu là không mời các nàng nhất định sẽ khắp nơi nói ta hẹp hòi. Ta cũng không muốn bị người nói này nói kia. Hoàn toàn chính xác, Lưu Nguyệt các nàng trước đó cũng mang Trương Giai Giai ra ngoài ăn cơm xong. Nhưng vậy cũng là đem toàn bộ lớp người đều gọi, không mang theo Trương Giai Giai sợ người khác nói các nàng khi dễ Trương Giai Giai, cho nên mới tiện thể phía trên. Trương Dịch thở dài, hoàn toàn chính xác. Nữ sinh ở giữa tiểu xã hội vô cùng phức tạp, hắn cũng làm không hiểu nhiều. Ca, ngươi không cần sợ ta bị khi phụ. Trương Giai Giai vừa cười vừa nói, Nàng biết mình ca ca đang lo lắng cái gì. Kỳ thật ta lần này mời các nàng ăn cơm, còn có một cái mục đích. Ồ, Trương Dịch có chút hiếu kỳ. Các nàng vẫn luôn nói ta là dân quê, xem thường ta. Nhưng là bây giờ, ta có một cái vô cùng lợi hại ca ca. Vừa tìm được so với các nàng đều tốt công tác. Cho nên lần này, ta muốn tại tốt nghiệp trước đó làm cho các nàng nhìn một chút ta Trương Dai Dai so với các nàng đều mạnh. Trương Dai Dai ngữ khí kiên định nói. Lần này mời khách ăn cơm, nàng chính là muốn đem quá đi 4 năm bên trong bị khinh thị đều còn trở về. Để mấy cái kia bạn cùng phòng tất cả xem một chút. Nguyên bản một mực bị các nàng xem thường nông thôn nữ hài, sẽ so với các nàng có tốt hơn tiền đồ cùng tương lai. Trương Dai Dai thiện lương, nhưng cũng không có nghĩa là nàng mềm yếu. Trương Dịch nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó một mặt vui mừng cười. Không hổ là hắn Trương Dịch muội muội. Nói đúng, muốn để đã từng xem thường ngươi người đều biết, các nàng mắt bị mù. Đợi chút nữa ta tới ngươi trường học tiếp ngươi. Nếu là muốn đánh mặt của các nàng, vậy liền đánh cái triệt triệt để để. Trương Dai Dai tò mò hỏi. Ca, ngươi muốn làm gì a? Trương Dịch cười nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trương Dịch có chút thần bí cúp điện thoại. Sau đó quay người trở về trang viên. Nặc nặc, nhà chúng ta nhà để xe ở đâu? Ta đợi chút nữa, phải đi ra ngoài một bận. Trương Dịch vừa về đến thì hỏi nặc nặc nói. Nặc nặc vội vàng nói. Chủ nhân mời đi theo ta. Nàng mang theo Trương Dịch đi tới biệt thự bên cạnh gara tầng ngầm. Ngồi thang máy đi xuống lầu về sau. Nặc nặc thân thủ mở ra nhà để xe ánh đèn. Từng dãy sáng ngời đèn điện sáng lên về sau. Hiện ra ở Trương Dịch trước mắt là một tòa hơn 500 bình to lớn nhà để xe. Rộng lớn hai bên đường đi. Từng chiếc thế giới đỉnh cấp xe sang trọng an tĩnh đợi tại chỗ đậu phía trên. Màu đỏ Kempinski, màu đen Stipang, màu xanh lam Bentley, màu vàng Koenigsegg, chừng hơn 20 chiếc. Mỗi một chiếc đều là giá trị tối thiểu nhất 4-500 vạn xe sang trọng. Đến mức trong gara những cái kia Rolls Royce Phantom, Bugatti Veyron Black Blood cùng Pagani Yonda, càng là giá trị mấy ngàn vạn đỉnh cấp siêu xe. Trương Dịch cho dù đối với xe nghiên cứu cũng không nhiều, nhưng tốt xấu tại Thiên Hải thành phố chờ đợi mấy năm, đối với bảng số xe hắn vẫn là nhận biết, cho nên những xe này nhiều đáng tiền, hắn đại khái cũng có thể đoán được, thêm lên nói thế nào cũng phải 4 tới 5 ức. Bất quá lấy hắn bây giờ thân gia, nắm giữ dạng này một gian nhà để xe thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Trương Dịch tại trong gara đi đi. Bên trong xe sang trọng thật sự là người xem không kịp nhìn. Hắn chọn lấy một lần về sau. Lựa chọn một chiếc Pagani Yonda. Thế giới như thế này đỉnh cấp siêu xe. Một chiếc phí tổn thì có 5.000 vạn. Là toàn cầu tối đỉnh cấp siêu xe một trong. So với bên cạnh Stipang cùng Rolls Royce Phantom. Trương Dịch càng ưa thích loại này tạo hình khoa trương. Tràn ngập tương lai gió xe đua. Đây mới là người tuổi trẻ thích nhất. Nặc nặc giúp Trương Dịch lấy ra chìa khóa xe. Hắn mở cửa xe lên xe. Vừa tiến vào Yonda nội bộ, Trương Dịch mới hiểu được vì sao lại có người tốn hao 5.000 vạn đến mua một chiếc xe hoàn mỹ. Quả thực không có gì sánh kịp hoàn mỹ. Có thể so với đua xe hệ thống lái. Yêu nhã trong xe hoàn cảnh. Phí tổn 300 vạn xe hơi âm hưởng. Ngồi tại trong xe thì cùng nằm ở trên giường một dạng dễ chịu. Trương Dịch lái xe con, oanh lên chân ga liền rời đi Hemingway trang viên, hướng về Thiên Hải thành phố lớn nhất đại học tốt gạch dưới Hải Phong đại học chạy tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.